Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608. Cho mọi người chúc mừng năm mới. Nghe thấy Trần Tấn về sau, lão trà cũng là cặp mắt trợn tròn, khó có thể tin, mặc dù hắn cân nhắc đến làm như thế, sẽ để cho Trần Tấn cực kỳ xuống đài không được, thật mất mặt, nhưng là bọn hắn thật sợ. Những này nông dân công ở trong rất nhiều người đều khất nợ tiền lương đã không chỉ một lần. Dựa theo bọn hắn tới nói, có thể hay không cầm tới tiền lương, toàn xem vận khí. Nửa năm thậm chí một năm vất vả cần cù lao động, đổi khả năng tới chỉ là người đi nhà trống văn phòng cùng căn bản đói năm mới. Cho nên lão trà làm như vậy liền là hy vọng tại bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày, trước mắt bao người, Trần Tấn vô luận như thế nào đều là ngượng nghịu mặt mũi nuốt lời. Thế nhưng là, uy, lão trà, ngươi nói chuyện a, hắn không phải đều cho ngươi tiền sao? Hừ, tương đương, chính lão trà cầm tới tiền, sẽ còn thật giúp chúng ta không? Nhà đầu tư đều là lừa đảo. Một đoàn công nhân, có vây đến Trần Tấn trước mặt, có vây quanh lão trà. Còn có một số đã bắt đầu kích động cùng vây xem hộ khách cùng phóng viên phàn nàn đi lên. Hiện trường triệt để loạn, Trần Tấn mấy lần hô to đều bị dìm ngập tại ầm ĩ phàn nàn và lên tiếng phê phán ở trong. Rơi vào đường cùng, Trần Tấn biết hướng Khổng Khuyết ra hiệu, để nàng đem lời ống cho mình. Khổng Khuyết một cái nhu nhược nữ hài tử, cũng là chen lấn hơn nửa ngày mới đẩy ra trong đám người. Vừa đem lời ống đưa tới, mọi người im lặng một chút. Bày ra tại nơi hẻo lánh âm hưởng bắt đầu chế tạo âm lượng. Trần Tấn lần nữa hô, trước an tĩnh một chút, nghe ta nói, liên tục hô vài tiếng, đám người mới dần dần an tĩnh lại. Nhưng là lại nhìn những người này trên mặt, đã hoàn toàn đổi một bộ mặt khác, tương đối vào cửa lúc thấp thỏm, cẩn thận, câu thúc. Hiện tại đã biến thành phẫn nộ, bất đắc dĩ, sầu lo. Trần Tấn nhìn xem cái này từng trương đen nhánh khuôn mặt, trong lòng cũng tải thở dài, là không phẫn, vẫn là bi ai, rõ ràng cái này căn bản cũng không phải là trách nhiệm của hắn nha. Lại đần độn tại thăm hỏi bên trong hô lên, các công nhân là sẽ không lý giải hắn cấp độ sâu dụng tâm, sẽ chỉ chú ý hiện tại. Chú ý giờ này khắc này, có thể hay không cầm tới bản liền thuộc về bọn hắn tiền. Bọn hắn mới sẽ không quản có phải hay không hẳn là từ ngươi gánh chịu đâu. Ai bảo ngươi hứa hẹn đâu. Huống chi sự kiên nhẫn của bọn hắn đã sớm là căn bản không ngừng nghỉ không hy vọng lấy củi bên. Trong tiêu hao hầu như không còn. Lại hoặc là, Trần Tấn thầm nghĩ, là tự trách càng nhiều hơn một chút a. Biết rõ tất cả mọi người đang chờ tiền ăn Tết, mình lại bận rộn cùng thế lực khắp nơi lục đục với nhau. Cơ hồ liền đem vấn đề này ném sau ót. Tại sao mình lại nghĩ đến muốn làm hiện tại sự tình? Không cũng là bởi vì lão trà, bởi vì bọn hắn không phải này ăn mày. Bọn hắn chỉ là nỗ lực lao động về sau không chiếm được phải có hồi báo người đáng thương sao? Giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, câu này khẩu hiệu là cực kỳ vang dội, cực kỳ rung động không sai. Nhưng là những này ngay cả mua phòng, ý nghĩ này đều sinh không nổi tới người lợi ích. Càng nên được đến giữ gìn, ta cũng không phải khiến mọi người đợi đến năm sau, cũng không phải chờ mấy năm, chỉ là hiện trường xác thực không có hiện kim, cho nên ta cần muốn mọi người cho ta một chút thời gian. Chỉ chờ tới lúc buổi chiều liền tốt. Chen trong đám người Khổng Khuyết nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ, lại tốn sức ra bên ngoài chen ra ngoài, tìm được bọn hắn hợp tác ngân hàng ở hiện trường người phụ trách. Mặt khác, ta xin mọi người ăn bữa cơm, đẳng cấp không cao, chỉ có cơm hộp. Nghe vậy, bị xa lánh tại phía ngoài đoàn người mặt Thi Kiệt cười cười, quay người ngoắc gọi trợ thủ của mình. Mọi người nếu là đến lĩnh tiền lương, chắc hẳn riêng phần mình số lượng đều đã tính toán tốt đi. Đến, truyền thông các bằng hữu, mời tới đây một chút, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta chứng kiến. Ngay hôm nay, ta sẽ lấy tiền mặt hình thức, chút xu bạc không ít đem các vị công nhân bằng hữu bị khất nợ tiền lương cấp cho. Mặt khác, bởi vì lợi tức nhất thời bán hội không có cách nào tính toán, cho nên dứt khoát mỗi người tái phát 1.000 khối hồng bao. Xem như ta cho mọi người chúc mừng năm mới. Dứt lời, Trần Tấn buông xuống microphone, nhấc tay đưa ngón trỏ ra, trên không trung chuyển hai vòng. Ở đây ánh mắt mọi người đều tụ ở trên người hắn. Trông thấy động tác tay của hắn, thuộc về Tấn Hoa công ty cùng Hoa Sách công ty tất cả nhân viên đều như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên bản bởi vì đầu này hỗn loạn lên mà dẫn đến đình trệ công việc lập tức liền một lần nữa vận tác, mà kia một đoàn các công nhân, kia từng trương đen nhánh gương mặt đầu tiên là ngốc trệ. Sau đó hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy liền bộc phát ra reo hò cùng tiếng vỗ tay đến. Liền liền tại trận hộ khách cùng các truyền thông, còn có một số thuần túy xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, cũng nhịn không được đi theo vỗ tay. Nhưng mà Trần Tấn trong lòng lại không có bất kỳ cái gì một chút xíu vui vẻ cảm xúc. Cỡ nào dễ dàng thỏa mãn một đám người đây này, hắn có chút ảm nhiên nghĩ đến. Thế là lại mở miệng nói, đúng rồi, còn có một chuyện, hiện tại đã tiến vào xuân vận kỳ, nếu có còn không có mua đến trở lại hương vé xe công nhân bằng hữu, có thể bắt đầu từ ngày mai đến Tấn Hoa công ty đăng ký. Ta sẽ an bài chuyên môn cỗ xe, đưa các ngươi về nhà ăn Tết. Nếu có năm sau sống còn không tìm xong, cũng có thể đăng ký lưu danh. Tiếp xuống chúng ta Tấn Hoa công ty 5 nơi tòa nhà cùng lúc mở xây. Nhân thủ thiếu nghiêm trọng nha. Trần Tấn là mang theo tiếu dung nói, hốc mắt nhưng lại không biết vì cái gì ẩm ướt. Là bởi vì chính mình chân chính bắt đầu hướng phía Lý muốn tới gần sao? Không được biết, chỉ bất quá ở đây tất cả các công nhân, xác thực có không ít đều nước mắt chảy xuống. Lão trà bôi nước mắt tiến đến trước mặt hắn, nức nở nói, Trần Tổng, ta, lão trà, ta cái gì cũng không nói. Ngươi lập tức tính toán một chút tổng cộng cần bao nhiêu tiền. Ta an bài xong. Trần Tấn nói, lão trà treo nước mắt lại nhếch miệng cười, từ trong túi móc ra một trương thanh đơn đến đưa cho Trần Tấn. Đồng thời nói ra, Trần Tổng, kỳ thật có hơn mấy trăm người đâu. Ta không để bọn hắn tất cả đều tới. Đây đều là mọi người tuyển ra tới đại biểu. Lúc đầu đều là tiểu công đầu. Trần Tấn tiếp nhận danh sách gật gật đầu, mở ra xem nhìn. Lần đầu tiên liền thoáng nhìn phía dưới cùng nhất tổng hòa. Hơn 21 triệu. Trừ cái đó ra, lão trà kỳ thật đã cân nhắc cực kỳ chu đáo. Mỗi cái công trường, dựa theo xi măng công, khoa điện công, công nhân bốc vác loại hình, đều tiêu lên nhân số cùng tiền lương. Tổng cộng có 58.3 người. Dựa theo Trần Tấn cam kết trước hồng bao, lại là 583.000, lại tính đến hắn còn muốn thay mọi người xe tải trở lại hương cái gì. Lần này nện đi ra tiền khả năng liền muốn 2.200 vạn tả hữu. Lão trà nhìn Trần Tấn tựa hồ có chút trầm mặc, ngay cả vội mở miệng nói, Trần Tổng, cái này tờ đơn trên mỗi người công tác chứng minh minh ta đều mang đến. Còn có lúc ấy trên công trường danh sách, lão trà, không cần, Trần Tấn khoát tay một cái nói, chỉ cần là ngươi báo cho ta, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều theo đó mà làm, ta tin tưởng ngươi sẽ không tới ta cái này đến hố tiền. Trần Tổng, lão trà nhịn không được lại xóa lên nước mắt, kích động không biết nên cái gì tốt, tâm tình khuấy động, khuỵ hai chân xuống liền muốn quỳ xuống. Trần Tấn kinh hãi, gắt gao đến đỡ lấy lão trà hô lớn. Không thể quy, cái này mỗi một phân tiền đều là các ngươi dùng mồ hôi cùng lao động đổi lấy. Đều là các ngươi nên được. Lão trà vặn bất quá Trần Tấn, cuối cùng là không thể quỳ đi xuống. Trần Tấn lúc này mới yên lòng lại, cười nói, tốt, mọi người cứ việc ở chỗ này chờ nhất đẳng, không muốn nhiễu loạn trật tự là được rồi. Đằng sau có nước khoáng có thể miễn phí cầm, ta đi trước ăn bài một chút. Dứt lời, Trần Tấn mới thoát thân đến phía sau màn, chỉ gặp Thi Kiệt cùng Khổng Khuyết đều ở đây. Thế nào? Trần Tấn liền vội vàng hỏi. Thi Kiệt cười nói, ok, cơm hộp là chuyện nhỏ, tiền mặt đâu? Trần Tấn lại hỏi, tổng cộng muốn 2.200 vạn. Khổng Khuyết đáp, vừa rồi cùng bọn hắn chủ tịch ngân hàng thông qua điện thoại xác nhận qua. Bọn hắn chỉ có hơn 5 triệu tiền mặt, ta đoán chừng không đủ. Đã để hắn hỗ trợ từ cái khác chi nhánh ngân hàng khẩn cấp phân phối. Ta lập tức lại cho hắn đi điện thoại. Nàng nói liền lấy điện thoại cầm tay ra đánh lên. Trần Tấn thoáng an tâm. Dù nói không có hẹn trước, bất quá bằng hắn cùng ngân hàng quan hệ, 2.200 đến vạn tiền mặt hẳn là không có vấn đề. Xử lý xong những chuyện này về sau, Trần Tấn mới xem như yên lòng. Tiếp nhận Thi Kiệt đưa tới nước uống một ngụm, nhẹ nhàng thở ra, cái này không phải là ngươi nói kinh hỉ à? Thi Kiệt cười nói, Trần Tấn sững sờ, vỗ đùi nói, xong, ta đem quên đi. Hắn vội vàng móc ra điện thoại gọi ra ngoài, vừa tiếp thông lại hỏi, đến đâu rồi? Đều đến cửa chính quán rượu miệng, chuyện gì xảy ra à? Ta đường đường phó thị trưởng tới giúp ngươi đứng đài, ngươi ngay cả nghênh đón đều làm một chút sao? Hoắc Nhất Bác oán giận nói. Trần Tấn vừa để điện thoại xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến oa một trận tiếng thán phục. Đi thôi, tiếp khách đi. Trần Tấn hướng Thi Kiệt cười khổ. Khi đi ra ngoài trước, mà trong phòng yến hội lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung đến mới vừa vào cửa một đoàn người trên thân. Hoắc Nhất Bác dù sao cũng là cái phó thị trưởng, thường thường sẽ ở báo chí trong TV lộ diện, cho nên giờ này khắc này đã có rất nhiều người nhận ra hắn. Coi như không nhận ra hắn, loại này một người ngẩng đầu mà bước, đằng sau đi theo một đám người, tất cả đều là âu phục dày da bộ dáng, đồ đần đều biết là cái lãnh đạo. Trần Tấn chỉ có thể một lần nữa cầm ống nói lên nói. Mọi người hoan nghênh Hoắc Nhất Bác thị trưởng đến hiện trường. Tiếng vỗ tay nhất thời. Hoắc Nhất Bác cười tủm tỉm phất tay thăm hỏi. Đi lên đài, hắn một bên mỉm cười, một bên bất động thanh sắc đối Trần Tấn nói. Ta nói ngươi cũng không thiếu tiền, ngay cả cái người chủ trì đều muốn mình khách mời sao? Liền là không muốn khiến cho quá công thức hóa, cùng mọi người khoảng cách gần một chút. Trần Tấn kẹp lấy microphone một bên vỗ tay một bên đáp. Hoắc Nhất Bác nhíu mày nhìn một chút phía dưới một đám dân công ăn mặc người. Hơi kinh ngạc nói, những người này lại là thế nào cái tình huống? Đừng hỏi ta, ngươi nếu là quản chút chuyện, đám người này liền không thể tìm tới ta. Trần Tấn tức giận nói. Hoắc Nhất Bác sao mà thông minh, lập tức liền đoán được đám người này thân phận. Hỏi vội, làm xong sao, ta dám không giải quyết sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, hai người đối thoại đều là mỉm cười cắn răng nói, che giấu tay mắt người. Nghe nói Trần Tấn làm xong, Hoắc Nhất Bác cười nói, vậy là tốt rồi, ta xem như tới. Dứt lời, Trần Tấn lên đường. Phía dưới mời Hoắc Nhất Bác thị trưởng giảng hai câu. Hắn đem lời ống đưa cho Hoắc Nhất Bác. Mình thối lui đến dưới đài. Thi Kiệt hỏi vội. Hoắc thị trưởng tới làm gì à? Kinh hỉ nha. Trần Tấn cười nói. Không thể nào. Thi Kiệt cả kinh nói. Chẳng lẽ muốn tại cái này tuyên bố tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa sự tình? Trần Tấn ngay cả vội vàng che miệng của hắn. Lão đại. Ngươi nhỏ giọng một chút, nghĩ lật trời a, ếch chân đương vậy là chuyện gì? Thi Kiệt kinh ngạc nói, thừa cơ năm ra vẻ thần bí mỉm cười. Một lát nữa ngươi sẽ biết, mà cùng lúc đó, dưới đài trong đám người Ngô Hanh Lượng cũng nhíu mày đối Kha Thành Long hỏi. làm sao đem thị trưởng đều mời tới? Người thị trưởng này cũng không sợ bị người đâm thọc sao? Cho nhà đầu tư đứng đài. Đây là Đông Giang thành phố chủ quản thành thị quy hoạch kiến thiết phó thị trưởng Kha Thành Long nhíu chặt lông mày, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn nói tiếp, hắn đã dám đến, khẳng định nhưng lại không sợ. Ngô Thiếu, nhìn đến chúng ta không thể lại ôm đối phó với Trần Tấn ý nghĩ. Quá không sáng suốt, vì cái gì? Ngô Hành Lượng lăng nói. Kha Thành Long kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?